Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 628. Thứ chỉ có nguyên thủy hòa, mới có thể chống đối ở lạnh lẽo. Mặc dù Trấn Hải Châu có thể ngăn ở hàn khí, nhưng cũng không phải là hoàn toàn ngăn trở. Những thứ ấy theo bên ngoài thẩm thấu vào một chút hàn khí, đã đủ để đem thực lực không tốt người đông chết. Chu Thuần không trả lời liền đem Phong Thiên Châu triệu hồi ra đến. Kia kim hoàng sắc quang mang rơi vào trên người hắn. Hắn đình chỉ run rẩy, nguyên mỏng tạc mắt cá sắc mặt cũng chậm chậm trở nên hồng hào. Hạt châu còn đang không ngừng hạ lạc, chỉ chốc lát, quân ngự hàn cũng cảm thấy lạnh lẽo. Hắn không nói gì, chỉ là đem tử thần lĩnh vực cấp mở rộng ra. Dùng lĩnh vực lực đến cách trở này đó lãnh khí, xung quanh đã là một mảnh đen kịt, không biết này Dương Hải Hồ sâu đậm, cũng không biết còn bao lâu nữa mới có thể đến đế. Chu Thuần sắc mặt đã trở nên có chút ngưng trọng, sự tình hình như đã có một chút vượt qua nàng trước kia suy nghĩ. Mami, ngươi cũng cảm giác được lạnh sao? Lúc này, vẫn đứng ở nàng người bên cạnh lại là kéo kéo của nàng ống tay áo. Hỏi, Chu Thuần nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Thế nhưng theo Trấn Hải Châu hạ lạc, theo cách một nguyên nặng thủy càng ngày càng gần, Phong Thiên Châu lực lượng cũng đã đỡ không được kia hàn khí. Quân Diệu Đường đã bị đông cứng co lại thành một đoàn. Mà cách đó không xa Hoàng Phủ Vân Vân chậm rãi tiến đến gần. Nàng lập tức hướng phía Quân Diệu Đường nhào tới, ôm thật chặt hắn, nam nhân, không muốn bị đông chết, liền ngoan ngoãn sờ ta, đi. Bỏ đi, Quân Diệu Đường thẳng run, hắn ngay cả nói chuyện cũng đã khó khăn, nhưng như cũ là cự tuyệt nàng, chỉ có châm ngươi đáy lòng kia đám nguyên thủy nhất hỏa diễm. Ngươi mới có thể chống đối này lạnh lẽo, Hoàng Phủ Vân Vân đầu ngón tay đụng chạm tới bờ môi của hắn, cảm giác được kia băng lãnh nhiệt độ, nàng cũng nhịn không được nữa co rúm lại một chút, sau đó tay mềm chưa tiến vạt áo của hắn. Bắt đầu ở hắn trong ngực chạy, Chu Thuần khẽ cau mày, thế nhưng nàng hiện tại cũng không nghĩ ra những biện pháp khác. Nàng khẽ thở dài một cái, sau đó bối quá khứ thân thể, tầm mắt của nàng vẫn rơi vào phía dưới. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn, này hạt châu còn muốn giảm xuống bao lâu? Lại qua một khoảng thời gian, Quân Ngự Hàn phát ra một tiếng ho nhẹ, hắn lĩnh vực đã hoàn toàn trống khai. Thậm chí là vận khí nguyên lực chống đối, nhưng là lại như cũ là cảm giác được đến xương lãnh. Thuần Nhi, nếu như lúc này, Trấn Hải Châu đột nhiên bị bắt hồi lời, hắn không có đem chỉnh câu đều nói ra. Thế nhưng người ở chỗ này đều hiểu hắn ý tứ trong lời nói. Mà Hoàng Phủ Vân Vân cũng là đình chỉ động tác, nàng cũng không có cùng Chu Thuần muốn như vậy, đối Quân Diệu Đường làm chuyện nam nữ. Nàng chỉ là dùng tay không ngừng ma sát thân thể hắn. Nhượng thân thể hắn nhiệt độ biến cao điểm ni thật sự có lạnh như thế sao? Lúc này, bên cạnh Chu Bảo Bảo lại lần nữa lên tiếng. Hắn có chút hoài nghi nhìn người chung quanh. Vì sao bọn họ đều cảm giác được lạnh đâu? Vì sao hắn không cảm giác được? Bảo Bảo, ngươi không lạnh, Chu Thuần lúc này cũng là phát hiện quái dị này hiện tượng. Theo lý mà nói, Chu Bảo Bảo đích thực lực so với Quân Ngự Hàn thấp. Thế nhưng chỉ là chống ngũ hành lĩnh vực, hơn nữa hình như một chút cũng không có chịu ảnh hưởng. Không lạnh à, Chu Bảo Bảo gật gật đầu, trả lời nói, vậy ngươi thu hồi lĩnh vực nhìn, Chu Thuần trầm tư một chút. Nói, Chu Bảo Bảo gật gật đầu, sau đó thu hồi ngũ hành lĩnh vực, kết quả vừa mới thu hồi. Hắn liền lập tức một lần nữa chống khai. Hắn xoa xoa tay, ủy khuất nói, Mami, đồng chết Bảo Bảo, Chu Thuần trong mắt hiện lên một đạo quang mang. Sau đó khóe miệng hiện lên nhàn nhạt mỉm cười. Hết chương.